mơ thấy em ôm anh thân chặt, ngồi tựa vào vai em anh thấy bình yên. Anh luôn mong ta sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao ngày sau. Đêm nay riêng em lẻ loi cô đơn một mình, hình dung anh cứ mãi bên em lạnh lùng. Mà phải chăng anh yêu đã ra đi, còn mỗi riêng em vẫn đợi anh. Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy hứa với em rằng em sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi, con tim anh đang khô héo từng ngày. Em có hay chăng và em có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lạnh cấm vì quá yêu em. Vào vai anh em thấy bình yên, em luôn mong ta sẽ mãi bên nhau, dù có xa xăm ngày sau. Đêm nay riêng anh lẻ loi cô đơn một mình, hình dung em cứ mãi bên anh lạnh lùng. Và phải chăng em yêu đã ra đi, còn mỗi riêng anh vẫn đợi em. Một lần thôi một lần thôi đừng, hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi, con tim anh đang khô héo từng ngày. Em có hay chăng và em có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lạnh cấm vì quá yêu em. Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi, con tim anh đã khô héo từng ngày. Em có hay chăng và anh có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lạnh cấm vì quá yêu em.